Trấn Quan Âm, chương 487, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chứng kiến Na Cây Long Nhãn đang rung rung đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng đều là theo run lên. Ta sợ a, ta cảm thấy cho ta không phải kinh sợ. Ta là thực sự sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ chơi này, ta lần đầu tiên thấy. Thậm chí trước ta đều không có nghĩ qua thứ này biết chân thật tồn tại. Mà bây giờ, khổng lồ như vậy một cái cự long cứ như vậy chiếm giữ ở trước mặt của ta. Chấm, thật sự là quá mức rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sống. Ta thậm chí cảm giác được, chuyện này ta muốn là đi ra ngoài, đủ ta thổi cả đời rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn hền, sẽ ở đó cây long nhãn mí mắt hơi run thời điểm. Đột nhiên, ta cảm giác được cự long hô hấp, phảng phất là có chút trở nên không bình ổn lên. Vừa mới na hồn hền thanh âm chính là từ đâu một người trong đó trong lỗ mũi nhô ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu nhất là, ta thấy người này chỉ có một lỗ mũi có khí tức nhô ra. Chẳng lẽ hắn bị cảm sao? Một người trong đó lỗ mũi nghẹt mũi. Hắn đây tàn sát đều là cái gì phá ý tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta không còn gì để nói. Này cũng lúc nào? Ta còn đang suy nghĩ những thứ này thứ đồ hư nhi. Mà ngay tại lúc này, ta thấy một cây long tu dĩ nhiên là tung bay lên. Theo sát mà, ta thấy to lớn kia cây long nhãn vào lúc này chậm rãi mở. Ta thấy được bên trong cặp kia thoạt nhìn so với đèn lồng còn lớn hơn con ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chớp mắt này gian. Ngã cảm thụ được toàn thân đều là bao phủ thành một cổ vô hình áp lực. Ta không biết này cổ áp lực rốt cuộc là có phải hay không chân thực tồn tại đích. Đãn là ta rõ ràng cảm nhận được. Cũng có thể là lòng ta để ý tác dụng. Mà na long nhãn mở đích thuấn gian. Na đầu rồng cực lớn cũng là vào thời khắc này chậm rãi nâng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu rồng kia trên, có bộ lông tung bay. Ta đứng tại chỗ, cảm giác được thân thể của chính mình có chút không bị khống chế run rẩy. Hoàn toàn không bị khống chế. Trong lòng của ta ở cường điệu chính mình, nhịn xuống, chí ít không muốn biểu hiện quá mức bất kham. Thế nhưng không có cách nào. Ta đều không biết nhãn tiền đích giá con rồng đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Nhưng trước mắt mà nói. Ngã chân đích không cách nào khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại, sau một khắc, một đạo như hồng trung nổ vang thanh âm đột nhiên trùng kích ở trong đầu của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thậm chí cảm giác được chỗ sâu trong óc truyền đến một hồi cảm giác mê man. Lúc này... Trong cơ thể ta tấm bia đá đột nhiên bắt đầu run rẩy. Lập tức ta liền phát hiện trong cơ thể ta vẻ này cảm giác mê man biến mất không thấy. Khá lắm, hỗn đản này biểu diễn yên lặng thời gian lâu như vậy. Rốt cục có phản ứng. Ta đặc biệt sao đều cho rằng tấm bia đá này là để cho ta tới chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng. Trên người của ngươi, có ta tộc khí tức. Đột nhiên, nhãn tiền đích giá cự long trong miệng lần thứ hai lên tiếng. Nghe đáo giá thanh âm đích thuấn gian. Thân thể của ta run lên. Lần này, không phải là bị sợ đến. Mà là bị giá cự long đích thanh âm làm cho sợ hết hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dĩ nhiên nói trên người của ta có hắn tộc khí tức. Ta có chút nhi không rõ hắn lời này là có ý gì. Là bởi vì ta thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lên tấm bia đá sao? Nói thật, ta đến bây giờ cũng không biết trên người ta tấm bia đá rốt cuộc là dùng để làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì đó, tiền bối, ta là thực sự không cẩn thận xông vào. Nếu có cái gì quấy rầy địa phương, xin hãy tha lỗi, ta lập tức sẽ ly khai. Lúc này, ta vội vàng hướng về phía trước mắt cự long lên tiếng. Thật không phải là đùa giỡn. Ta nghĩ muốn đi thực sự muốn đi. Thế nhưng ta mới vừa nói xong. Ta liền phát hiện, cơ thể của ta lại không thể động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tấm bia đá tên hỗn đản này biểu diễn. Rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì? Cái này đặc biệt mêu còn có để cho người sống hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bất quá chỉ là muốn đi sao? Có lỗi sao? Đã quấy rầy đến nhân gia nghỉ ngơi. Có hay không chút công đức tâm? Ngươi, chỉ bằng ngươi cái này con kiến hôi. Còn muốn xông tới, nếu không phải là trên người ngươi gì đó. Ngươi ngay cả tới gần cơ hội của ta cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm trầm thấp từ trước mắt giá cự long đích trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng trở nên có chút khó chịu đứng lên. Lời này cái gì ý, nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh thường ta, chấm, lúc đầu ta còn muốn lấy sớm một chút ly khai nơi này đích. Đãn là hiện tại ta phát hiện, này rắn có chút để cho ta khó chịu. Tuy là ta là một con run dế, thế nhưng ta đây không phải đều cố gắng lễ phép sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người sống tuổi lớn như vậy, còn hiểu không biết lễ phép. Khái khái, tiền bối, chính như ngươi nói, bởi vì ta trong cơ thể đồ đạc, ta chỉ có xuống. Cho nên ta thật sự là không có cách nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sờ lỗ mũi một cái. Sau đó lên tiếng hướng về phía trước mắt cự long lên tiếng. Nói thật, ta không phải đối với giá cự long không hiếu kỳ. Mà là ta tự thân đối với mình có bao nhiêu cân lượng là rất rõ ràng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta cảm thấy được không cần phải lãng phí cái loại này thời gian. Nói không chừng còn có thể làm tức giận này rắn. Lòng hiếu kỳ biết hại chết mưu, những lời này là thực sự không sai. Cho nên ta cảm thấy được cũng không muốn cùng người kia lãng phí thời gian. Nói không chừng một hồi sơ ý một chút, còn có thể bỏ mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thực ta chính là sợ chết. Ta cũng biết người đến cuối cùng đều sẽ chết. Nhưng ta cái mạng này, còn có cái này một sự tình muốn làm. Cho nên tạm thời được giữ lại. Mình cũng không tiếc mạng nói. Ai còn đi quan tâm mạng của ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ được như vậy, ta đã cảm thấy ngã trình cá nhân dị thường khai sáng. Đã thấy ra một điểm. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi đều xuống. Ta có thể để cho ngươi như thế ly khai sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở ta vừa mới nói xong thời điểm, mặt tiền đích giá cự long đột nhiên trầm thấp nói. Nghe đáo giá thanh âm đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng đều là dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Đừng a, kỳ thực đôi ta không có gì mâu thuẫn. Vì sao nhất định phải đến tai loại tình trạng này đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, nói cho ta biết, trên người ngươi là vật gì thần địa phương đắc tới? Thanh âm trầm thấp từ giá cự long đích trong miệng truyền tới. Nghe đáo giá thanh âm đích thuấn gian, ta có chút không nói. Nhưng vẫn là chỉ có thể lên tiếng trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, vật này là chúng ta tổ truyền đích. Đãn là ngã chân đích bất biết. Nói hắn là cái quái gì? Ở ta tu luyện trên đường, đã cùng ta có không ít trợ giúp.